Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Để tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1129 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1129 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1129. Đối mặt với thế cục này, Hồng Đế thật sự do dự. Một vị vực chủ khác bỗng hai mắt tỏa sáng. Vấn đề mặc đồ các ngươi gặp phải nhân tộc kia, nhất định hắn cũng giống như vậy. Hắn đã có thể vào nơi đây, vậy chắc chắn cũng là lấy lực lượng tiểu càn khôn làm cầu nối. Cho nên chúng ta căn bản không cần vất vả luyện hóa ôn thần liên. Chỉ cần chờ lực lượng tiểu càn khôn của hắn khô cạn, sớm muộn có thể mài chết hắn. Đúng vậy. Hồng Đế vui mừng gật đầu. Không sai, đúng là thế. Lão giả nghe, tâm lạnh toát. Các vực chủ như này, rõ ràng thà rằng nguyện hy sinh mặc đồ họ Vạn, cũng sẽ không mở ra không gian nơi đây. Nhưng không thể không nói, vực chủ kia nói đúng trọng tâm vấn đề, là biện pháp tốt nhất bây giờ. Lão giả dù sao chỉ là mặc đồ, mặc dù không đành lòng, nhưng các vực chủ đều đã có quyết định. Hắn không thể nào thuyết phục gì thêm. Quay đầu nhìn thoáng qua mặc đồ họ Vạn, khẽ thở dài. Hồng Đế lại nói. Người không cần lo lắng, ta chợt nhớ một chuyện. Lão giả khom lưng nói. Xin đại nhân chỉ bảo cho biết. Trước đó người từng nói ôn thần liên này phân tam thải, ngũ thải, thất thải. Bây giờ ôn thần liên này đã là thất thải. Người này hẳn là có được không ít năm tháng, đúng không? Dạ đúng. Vậy theo ngươi, người này đạt được ôn thần liên bao nhiêu năm rồi? Ít nhất cũng ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Vậy, nếu ta đoán không sai, người này vô cùng có khả năng không phải là bát phẩm. Không phải bát phẩm. Mấy người khác giật mình, không biết Hồng Đế sao lại có suy đoán như này. Trước đây giao thủ với hắn, ta đã cảm thấy rất kỳ. Cụ thể như thế nào ta không nói rõ được. Luôn cảm thấy hắn không giống những bát phẩm khai thiên khác lắm. Bây giờ nghĩ lại, thần hồn của hắn sợ dĩ có trình độ bát phẩm khai thiên. Hẳn là được ôn thần liên tẩm bổ. Bản thân hắn có lẽ chỉ là thất phẩm. Nếu hắn thật sự là bát phẩm khai thiên, vậy lực lượng thần hồn của hắn tuyệt đối phải vượt qua bát phẩm bình thường rất nhiều. Hồng Đế nói thật có lý. Chúng vực chủ liên tục gật đầu. Đúng, nếu tên nhân tộc kia thật là bát phẩm khai thiên, như vậy có ôn thần liên tẩm bổ mấy ngàn năm. Lực lượng thần hồn tuyệt đối không chỉ có trình độ bát phẩm bình thường, tuyệt đối phải vượt xa. Lão giả vui mừng nói. Nói như vậy, sở trường của người này là trên thần hồn. Thực lực chân chính chênh lệch bọn ta rất xa. Hồng Đế mỉm cười. Cho nên hắn sẽ không kiên trì. Cho nên hắn sẽ không kiên trì nổi trước các ngươi. Đại nhân, nói rất đúng. Lão giả khom người. Nếu thật sự như vậy, mặc đồ họ Vạn có lẽ còn có hy vọng sống sót. Chỉ cần hắn có thể kiên trì hơn tên trong ôn thần liên, chờ tiểu càn khôn của đối thủ khô cạn, cục diện khó giải quyết, tự nhiên là trở thành giải quyết dễ dàng. Cùng lúc này, tại trung tâm Mặc Xào ở trụ sở nhân tộc, sư đồ Âu Dương Liệt thủ hộ bên người Dương Khai. Mấy tháng nay, trạng thái Dương Khai cứ mãi như cái xác không hồn, không có nửa điểm lực lượng thần hồn. Nhục thân lại không có dị thường. Trước đó Âu Dương Liệt cũng mời mấy bác phẩm tinh thông lực lượng thần hồn đến điều tra. Tất cả mọi người đạt thành một kết luận chung. Thần hồn Dương Khai sở dĩ cắt đứt liên lạc với nhục thân hẳn là bị phong trấn trong không gian mặc xào. Mà bởi vì một tòa mặc xào chỉ có một người có thể cấu kết, cho nên nhân tộc muốn giúp cũng đành bất lực. Cục diện bây giờ chỉ có Dương Khai tự cường mới được mà thôi. Buồn bực ngán ngẩm, Cung Liễm bỗng mở miệng nói. Sư tôn, nghe người ta nói trong tiểu càn khôn của Dương Huynh nuôi nhốt vô số sinh linh. Cho nên dù hắn không đi tu hành, nội tình Tiểu Càn Khôn cũng không bao giờ ngừng gia tăng. Việc này là thật hay giả? Âu Dương Liệt chép miệng. Việc này ta cũng có nghe nói qua, là không sai. Vận khí của tiểu tử này đúng là thật tốt. Bác phẩm bình thường không dám nuôi nhốt sinh linh trong Tiểu Càn Khôn. Hắn là thất phẩm mà vẫn được. Không biết tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu đây. Cung Liễm sáng mắt. Nếu ta cũng nuôi nhốt sinh linh, về sau không phải là không cần tu hành nữa hay sao? Đây quả thật là hợp khẩu vị của hắn. Đối với hắn, tu hành là một chuyện cực kỳ phiền phức. Nếu nằm ngủ ngon cũng có thể gia tăng tu vi, vậy thật sự quá là hạnh phúc rồi. Âu Dương Liệt liếc nhìn hắn. Người ta có vốn liếng để làm như vậy, người có hay không? Càn Khôn tứ trụ không phải là tùy tiện người nào cũng có. Không có Càn Khôn tứ trụ phong trấn Tiểu Càn Khôn. Người đi đánh nhau, Càn Khôn nhất định là chấn động. Tới lúc đó sinh linh đồ tháng, tăng thêm sát nghiệt. Ngày sau, người tu hành vô ích. Cung Liễm nghe thì ủ rũ, nhìn Dương Khai, thật sự là hâm mộ. Âu Dương Liệt chật lưỡi nói. Cũng may mà Tiểu Càn Khôn hắn nuôi nhốt sinh linh, nếu không, thời gian dài như vậy không quay trở về, chắc chắn bị mặt sào này hút khô. Chương 1289. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn quan sát tình hình Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, nếu là bình thường, hắn tất nhiên không điều tra được. Mà bây giờ vì câu kết ý chí mặt sào, cho nên môn hộ Tiểu Càn Khôn của Dương Khai luôn rộng mở, để mặt sào thôn phệ lực lượng. Âu Dương Liệt tất nhiên có thể nhìn ra được. Thời gian mấy tháng thất phẩm bình thường sớm đã bị hút cạn khô. Nhưng Tiểu Càn Khôn của Dương Khai vẫn sung mãn như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Rõ ràng là do những sinh linh hắn nuôi nhốt phát huy tác dụng. Dương Khai không lo ngại về Tiểu Càn Khôn, thần hồn thì có ôn thần liên bảo vệ, chính là vương chủ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc làm gì được hắn. Cho nên phương diện an toàn là không cần quá lo lắng. Chỉ là mặt tộc vận dụng thủ đoạn vây hắn trong không gian kia, không biết lúc nào mới có thể trở về. Âu Dương Liệt đoán trong thời gian ngắn, cục diện sẽ không có biến hóa quá lớn. Trong không gian mặt sào, thời gian trôi qua, chớp mắt lại là 2 tháng. Từ khi không gian này bị phong bế cho tới nay, đã qua nửa năm. Nửa năm, vô luận là đối với vực chủ hay bát phẩm mặc đồ đều không tính là gì. Bình thường một lần bế quan tu hành, ai còn không cần mấy chục trên 100 năm. Nửa năm chỉ như một cái búng tay thôi. Nhưng mà đối với mặc đồ họ Vạn kia, nửa năm này lại có chút đau khổ. Xã Huận Thứ chưa bao giờ ngừng ma diệt thần hồn của hắn. Dù được hai vị mặc đồ khác tương trợ, cũng khó ngăn cản xu hướng suy tàn. Nếu thần hồn hắn có thể trở về nhục thân, thần thể hợp nhất nhất định sẽ an toàn hơn. Thế nhưng, các vực chủ có nhiều lo lắng, không dám tùy tiện mở ra không gian này, rất sợ để nhân tộc kia trốn mất. Mà trong nửa năm, Tiểu Càn Khôn của hắn bị mặc sào liên tục thôn phệ lực lượng, để tình cảnh hắn càng đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Tiểu Càn Khôn đang ra sao, hắn không rõ ràng. Nhưng nếu Tiểu Càn Khôn tiêu hao quá đà, vậy sẽ ấn chiếu vào thần hồn. Được hai vị đồng bạn hiệp trợ, hắn ráng chống đỡ được nửa năm. Đến ngày hôm nay rốt cuộc không chịu đựng nổi. Lực lượng thần hồn kịch liệt rung động, 6 vực chủ đang giám thị động tĩnh ôn thần liên, quay đầu nhìn. Chỉ thấy thần hồn linh thể hắn nổ tung, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, rồi tiêu tán mất. Vạn huynh! Lão giả kia bi thương la lên. Bọn hắn đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể cứu được đồng bạn. Trước khi tiến vào không gian mặt sào này chấp hành nhiệm vụ, chẳng ai ngờ rằng thế cục sẽ phát triển thành bộ dáng này. 6 vị vực chủ, 4 vị bát phẩm mặc đồ, đội hình như này chính là lão tổ đích thân đến, cũng có sức đánh một trận. Nhưng hôm nay, 2 mặc đồ đã thân tử đạo tiêu, nhân tộc kia còn đang an bình chữa thương. Hết lần này tới lần khác, mặc tộc không làm gì được hắn. Hồng Đế ánh mắt phun lửa, lại tổn hại 1 bát phẩm. Tính cả 2 lần tổn thất trước, mặc tộc đã hao tổn 2 bát phẩm mặc đồ, 1 vị vực chủ. Có 3 vị khác còn đang trọng thương thần hồn, bây giờ không rõ sống chết. Tổn thất như vậy đối với mặc tộc bây giờ đã không coi là nhỏ. Sau từng trận đại chiến, mặc tộc đại diễn chiến khu giờ đã không còn gia đại nghiệp đại như mấy trăm năm trước. Vô luận là vực chủ hay bát phẩm mặc đồ, số lượng đều giảm mất phân nửa. Trong lòng Hồng Đế bỗng sinh ra nghi vấn. Bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ vì bức bách nhân tộc từ bỏ một mặt sào có đáng giá hay không? Nếu kế hoạch có thể thành công, đương nhiên là đáng giá. Nhưng tiến hành kế hoạch đến nay, bên mình gặp phải rất là nhiều long đong trắc trở. Nhân tộc thì chỉ xuất động một người, lại còn chỉ là một thất phẩm đã quấy đảo bọn hắn. Dùng thành ngữ nhân tộc mà nói, bây giờ mặt tộc đã đâm lao thì phải theo lao. Trả ra cái giá quá lớn, lúc này từ bỏ để bọn hắn về ăn nói thế nào cùng với vương chủ đây. Cho nên vô luận ra sao cũng phải giải quyết nhân tộc này, đoạt lấy ôn thần liên. Như vậy đứng trước mặt vương chủ mới có lý do thoái thác thích đáng. Một bên khác, hai mặt đồ trơ mắt nhìn đồng bạn tiêu tán thân vẫn đạo tiêu. Sau khi bị thương cũng không khỏi vì tình cảnh của mình mà lo lắng. Bọn hắn mặc dù chưa từng thụ thương, nhưng nếu thần hồn trong thời gian dài không trở về vị trí cũ, cũng là một vấn đề. Đừng nói là mặt sào còn đang liên tục thôn phệ lực lượng tiểu càn khôn. Bọn hắn là bát phẩm, điều này không sai, nhưng có thể kiên trì trong bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 3 năm, ai cũng không nói chắc được. Trên thực tế, lúc này bọn hắn đã bất tri bất giác cảm nhận từng chút mệt mỏi. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là do nhục thân tiêu hao quá độ đã ảnh hưởng đến thần hồn. Dưới mắt, từng tia mệt mỏi này thì không tính là gì. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn chỉ là mặc đồ mà thôi, thân là nô bộc mặc tộc. Lúc này ai có thể góp lời cho các vực chủ, để bọn hắn tự bỏ kế hoạch lần này. Các vực chủ là không thể nào dễ dàng buông tha. Hai mặc đồ đã dự cảm được kết cục bi thảm của mình. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng, nhân tộc kia không phải là bát phẩm mà là thất phẩm hoặc là lục phẩm. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể kiên trì lâu hơn đối phương. 1 năm, 2 năm, các vực chủ không có chút biến hóa vẫn như trước. Nhưng mà thần hồn linh thể của hai bát phẩm mặc đồ rõ ràng đã mờ đi. Lực lượng thần hồn cũng cực kỳ suy yếu, như thể ngã bệnh. Nhìn thời gian dài như vậy, lão giả trên 80 rốt cuộc không có nhịn được, run rẩy đến bên Hồng Đế, khom người nói. Đại nhân, có thể mở ra không gian này hay không? Chúng ta sợ rằng không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Hồng Đế trong mắt hiện ra vẻ giãy giụa, hắn cũng không muốn tiếp tục hao tổn hai bát phẩm mặc đồ. Hắn cũng nguyện ý để hai bát phẩm mặc đồ này sống sót. Trước đó không mở ra không gian mặc sào là sợ Dương Khai cũng thừa cơ trốn chạy ra ngoài. Bây giờ tự nhiên cũng có lo lắng này. Nhưng bây giờ không ra không được. Không ra, hai mặc đồ nhất định phải chết. Hắn cũng không rõ nhân tộc này làm sao còn dai dẳng hơn cả bát phẩm mặc đồ. Lúc trước hắn suy đoán hẳn là không sai. Tên này gần như chắc chắn là thất phẩm. Tiểu càn khôn thất phẩm khai thiên, tất nhiên là kém hơn bát phẩm mặc đồ. Vậy mà đến khi hai bát phẩm mặc đồ sắp không kiên trì nổi, thì nhân tộc kia lại không hề có động tĩnh. Việc đã tới nước này chỉ có thể để hai bát phẩm mặc đồ lui ra trước, đám vực chủ thì lưu lại, tiếp tục mài chết đối phương. Quyết định chủ ý đang muốn mở ra không gian mặc sào. Từ trong ôn thần liên chợt truyền đến một thanh âm cực kỳ hư nhược. Đúng vậy, nhanh chóng mở ra đi. Lão tử cũng sắp không kiên trì được rồi. Lần này chúng ta coi như đánh ngang, lần sau có cơ hội thì tính tiếp. Còn có lần sau? Hồng Đế trừng mắt quát. Chớ có càn rỡ. Mặc dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, nhưng lần này ngươi nhất định phải chết. Lão giả run rẩy ngưỡng mặt lên trời im lặng. Nếu nhục thân ở đây, nhất định nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ có một hy vọng sống là bị tên kia làm hỏng. Hắn yên lặng lui ra, cùng đồng bạn tìm nơi yên ắng, thu liễm thần hồn, tận lực giảm bớt lực lượng xói mòn, kỳ vọng có thể kiên trì lâu hơn tên kia. Trong ôn thần liên, Dương Khai còn líu lo không ngừng. Vị vật chủ này, người hà tất phải vậy? Hai vị kia rõ ràng sắp không có kiên trì nổi. Người không mở ra không gian mặc sào, bọn hắn nhất định phải chết. Ta thì không có quan trọng. Giết nhiều bát phẩm với vật chủ như vậy đã coi là kiếm lời rồi. Giờ có chết cũng không có lỗ. Còn các ngươi, số lượng vật chủ với bát phẩm mặc đồ thì không có nhiều. Mấy trận đại chiến, Nhân tộc ta đều thương vong to lớn, huống chi là mặt tộc các ngươi. Nếu là chết thêm hai người, tổn thất đó rất là lớn nha. À đúng rồi, thường thế vương chủ ra sao rồi? Lão tổ nhà ta có thường xuyên đi thăm viếng hắn hay là không? Mọi người là hàng xóm của nhau, nên lui tới thường xuyên hơn. Các người thật chẳng có lễ gì. Không thấy đến nhà chơi, thật là không thú vị. Ồ, cầm hết rồi sao? Chúng ta đều sắp không xong rồi. Bồi nhau nói chuyện mấy câu cũng không được ư. À, ta cả đời tu hành, quát tháo phong vân, tuy chỉ là thất phẩm khai thiên, nhưng cũng thèm chém mấy vật chủ. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, cuối cùng phải tán thân nơi đây. Ta cũng sắp xếp xong rồi, hỏi các ngươi một chuyện. Mặt sào là phân cấp, cấp dưới là tử sào của cấp trên. Như vậy vương chủ mặt sào là tử sào của mặt sào nào? Vấn đề này khốn nhiễu ta thật lâu. Chư vị có thể nào giải thích nghi hoặc giúp cho ta không? Nếu có thể, ta chết cũng nhắm mắt. Các vực chủ im miệng không nói, nghe tên nhân tộc này nói một mình. Rốt cuộc xác định một chuyện, hắn quả nhiên không phải là bát phẩm, chỉ là thất phẩm mà thôi. Tuy nói hắn có khả năng nói dối, nhưng việc đã đến nước này, nói dối thì có ý nghĩa gì? Đúng là sỉ nhục. Nếu là bát phẩm quấy bọn hắn thành như vậy thì còn đỡ. Bây giờ vậy mà bị thất phẩm khiến cho chật vật, tất cả vực chủ không khỏi sinh ra cảm giác bị sỉ nhục. Bọn hắn hận không thể nào đẩy Dương Khai ra khỏi Ôn Thần Liên, bắt hắn chịu tất cả cực hình nhân gian, như vậy mới có thể giải hận. Dương Khai càng nói càng suy yếu. Thôi thôi, các người không muốn nói, vậy coi như ta không có hỏi. Mệt mỏi quá, ta nghỉ ngơi chút đây. Chương 5290. Một Nam Phi, đệ tử đại diễn phúc địa đời thứ 1653. Sau khi nhập môn, liền thể hiện ra thiên phú tu hành. Được cao tầng tông môn coi trọng, được danh sư dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng. Hắn cũng rất là cố gắng cần cù, cẩn trọng tu hành. Cuối cùng, không phụ trưởng bối kỳ vọng, 800 năm sau khi nhập môn, thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Ngày tấn thăng vốn là thời khắc trời cao mặt chim bay, đại triển hoành đồ. Nhưng mà cũng chính là ngày hôm đó tông môn đột nhiên phát sinh biến cố. Mặt chi chiến trường truyền đến tin tức, đại diễn quan bị đại quân mặt tộc vây công, tràn ngập nguy hiểm. Đại diễn phúc địa khẩn cấp điều động nhân thủ đến trợ giúp. Hắn tin tường nhớ kỹ ngày đó, tất cả khai thiên cảnh trong tông môn, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ nam nữ già trẻ, vô luận là thượng phẩm hay hạ phẩm khai thiên, đều tề tụ. Dưới sự dẫn đầu của đông đảo bát phẩm thần quân, mấy vạn khai thiên đại diễn trùng trùng điệp điệp xuất phát, lao đến Bất Hồi Quan, bước vào mặt chi chiến trường. Sau khi đến đại diễn quan, thế cục còn ác liệt hơn tất cả mọi người trong tưởng tượng. Nơi xa trong hư không truyền đến năng lượng ba động kịch liệt. Đó là lão tổ đại diễn đang tranh đấu với vương chủ. Nhưng mà lại là lấy một địch hai, còn bị địch đánh lén trọng thương, khí tức đã cực kỳ suy yếu. Bên ngoài đại diễn, mặt tộc như thủy triều, các tướng sĩ tử thương thảm trọng, căn bản không có kịp tu chỉnh. Tất cả đệ tử đại diễn phúc địa ngay lập tức đầu nhập vào trong chiến trường. Đối với những người mới chưa bao giờ tranh đấu với mặt tộc này, cuộc chiến tranh này là cực kỳ tàn khốc. Rất nhiều người thậm chí vừa bước vào chiến trường đã hồn phi phách tán. Bạn lữ của một Nam Phi, nữ tử ôn nhu bồi bạn hắn 500 năm kia, chết trong trận chiến này. Hắn giết tới đỏ mắt, đã triệt để mất đi lý trí, cho đến tình trạng kiệt sức. Hắn không biết trận chiến kia kết thúc thế nào, chỉ biết là sau khi hắn tỉnh, đại diễn quan đã mất, tướng sĩ từ lão tổ cho tới hạ phẩm trung phẩm khai thiên, toàn quân bị diệt. Trừ những người như bọn hắn bị mặt chi lực ăn mòn, chuyển hóa thành mặt đồ. Từ đó về sau nhoáng cái 3 vạn năm. Năm đó tần tấn lục phẩm, bây giờ cũng đã là bát phẩm, mà lại hắn không giống bát phẩm mặt đồ bình thường. Bởi vì hắn là thẳng tấn lục phẩm, cho nên cực hạn bản thân là bát phẩm, không cần mượn nhờ mặt chi lực để đột phá gông cùng xiềng xích. Có thể nói hắn là một vị chân chính bát phẩm khai thiên, so với các bát phẩm tổng trấn nhân tộc cũng không kém. đơn đã độc đấu các vực chủ chưa hẳn là đối thủ của hắn. 3 vạn năm sống kiếp mặc đồ có thể nói là buồn tẻ cực kỳ. Đến khi đại quân nhân tộc đến đây thu phục đại diễn quan, chiến trường huyết tinh như 3 vạn năm trước tái hiện. Chỉ khác là lần này lộ ra xu thế suy tàn lại là mặc tộc. Nhân tộc thu phục đại diễn, mặc tộc tử thương thảm trọng. Không thể không co đầu rụt cổ về vương thành, thậm chí ngay cả vực chủ mặc sào đều bất đắc dĩ mất đi một tòa. Vương chủ rất phẫn nộ, các vực chủ cảm thấy rất xấu hổ, thề vô luận ra sao cũng phải khiến cho nhân tộc chủ động dâng mặc sào lại. Chuyện quấy nhiễu nhân tộc chiếm cứ mặc sào này tiến triển rất thuận lợi. Bởi vì nhân tộc muốn lợi dụng mặc sào, nhất định phải có người câu kết ý chí mặc sào trong không gian này. Mặc tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc trước, mấy vị bát phẩm bị đánh chạy mất. Lão tổ tới một chuyến cũng không công mà lui. Các vực chủ đều cảm thấy nhân tộc thúc thủ vô sách. Đến khi một nhân tộc kỳ quái xuất hiện, liên tiếp 2 lần xuất thủ, 4 vị vực chủ hoặc chết hoặc trọng thương. Dưới tình huống tất cả vực chủ đều coi người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vậy mà lần thứ 3 giết vào. Lại có 2 vị mặc đồ bởi vì hắn mà chết. Các vực chủ giằng co với hắn đã được 3 năm. Người kia có ôn thần liên hộ thể, các vực chủ không làm gì được hắn, chỉ có thể kỳ vọng tiểu càn khôn hắn bị mặc sào thôn phệ đến khô cạn, tiếp theo ảnh hưởng đến thần hồn của hắn. Nhưng 3 năm chờ đợi, 1 nam phi cùng 1 bát phẩm mặc đồ khác đã không kiên trì nổi. Tại một khắc cuối của sinh mệnh này, 2 mặc đồ giống như lòng có linh tê cùng nhau mở mắt. 4 mắt nhìn nhau, cả 2 đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau. Những năm này, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Vì sao lại cam nguyện biến thành nanh vuốt nô bộc cho mặc tộc? Vì sao cam nguyện tàn sát đồng bào nhân tộc? Cả đời này, tội nghiệt đầy người, chết cũng không thể tẩy hết. Không cần lời gì, không cần thương nghị. Tại thời khắc cuối, cả 2 đều tách ra trong quang mang chói mắt nhất cuộc đời. Lực lượng thần hồn cực kỳ suy yếu được thiêu đốt, cả 2 hóa thành 1 đạo kinh hồng lao tới 1 vực chủ. Các vực chủ căn bản chưa từng phòng bị bọn hắn, tất cả lực chú ý đều đặt trên ôn thần liên, hoặc là nói đặt trên thân tên thất phẩm trong đó. Mấy ngày nay, tên này thỉnh thoảng mở miệng ồn ào rất là phiền phức. Nhưng phiền thì phiền. Một chuyện khiến cho các vực chủ mong chờ là ngữ khí tên này có vẻ càng ngày càng suy yếu, có cảm giác như gần đất xa trời, giống như lập tức phải chết đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không chết, cứ mãi quật cường kiên trì. Các vực chủ đều bị buồn nôn không ít. Quanh quanh là không sống nổi, không thể dứt khoát luôn sao? 2 bát phẩm mặc đồ thiêu đốt lực lượng thần hồn phóng tới bên này, các vực chủ căn bản không kịp phản ứng. Đến tận khi kinh hồng kia đâm vào hồng đệ mới bỗng quay đầu, khuôn mặt giận dữ. 2 người các ngươi là đang làm gì? Nếu là bình thường 2 bát phẩm mặc đồ liên thủ một kích như vậy, chính là hồng đệ cũng không chịu nổi. Nhưng mà bọn họ đã quá hư nhược, tuy là thiêu đốt tất cả lực lượng thần hồn, va chạm này chỉ tương đương gãi ngứa cho hồng đệ. Hắn thậm chí chẳng có cảm giác gì quá nhiều. Kinh hồng tán đi, 2 bóng người một lần nữa để triển lộ ra. Giờ khắc này thần hồn linh thể của 1 nam phi cùng bát phẩm kia đều ảm đạm vô quang, gần như trong suốt, mà lại đang trong cấp tốc mờ nhạt. 1 nam phi cười nói, chết có ý nghĩa, liệt tổ liệt tông đại diễn, đệ tử đi. Người kia gật đầu, cùng đi. Dứt lời, 2 đạo thần hồn linh thể rốt cuộc triệt để mờ nhạt rồi tiêu tán. Các vực chủ lặng nhìn, cau mày. Trong lòng mặc dù đều tiếc hận vì mất đi 2 bát phẩm mặc đồ, nhưng phản ứng trước khi chết của 2 mặc đồ này thật là kỳ quái. Không cho bọn hắn quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ, lực lượng thần hồn cường đại chợt phát tiết, khi tức cực kỳ nguy hiểm bỗng hiển hiện. Các vực chủ quá sợ hãi quay đầu nhìn, chỉ thấy ôn thần liên chẳng biết từ khi nào đã mở ra. Nhân tộc kia cứ như vậy đứng trong đóa hoa đang tỏa ra, khí cơ khóa chặt 1 vực chủ. 1 vệt kim quang ngang nhiên đánh ra. Chẳng ai ngờ rằng, nhân tộc này sẽ bạo khởi khó khăn, càng khiến người ta khó có thể hiểu được. chính là tình trạng của hắn tuyệt không một chút suy yếu. Thần hồn linh thể kia ngưng thực sung mãn, uy thế tràn ngập bức người. Tại sao lại có thể như vậy? Mắt của mấy vực chủ đều lồi cả tròng mắt ra. Dụ côn thần liên tu bổ thần hồn, nếu nhục thân không kiên trì được thì có lợi ích gì? Kết cục của hai mặt đồ chính là khắc họa tốt nhất. Nhưng coi trạng thái nhân tộc này, thời gian 3 năm đối với hắn dường như không có chút ảnh hưởng. Không thể nào. Khác lần xuất thủ công kích trước, lần này Dương Khai không la to. Đau đớn kịch liệt vẫn trùng kích thần hồn. Cả người phản phất bị xé nứt. Hắn cố nén chỉ vì khởi xướng một kích bất ngờ này. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Các vực chủ đều bị cử động quỷ dị của hai tên mặc đồ kia hấp dẫn. Lại thêm ấn tượng ban đầu giữ vững vai trò chủ đạo, cho rằng hắn đã mất đi sức chiến đấu, không ai đi phòng bị hắn. Đạo xá hồn thứ nhất phóng thẳng tới thần hồn linh thể của một vực chủ ở chính giữa. Vực chủ kia kêu thảm rồi bay ngược ra. Dung Khai mặc kệ hắn, đạo xá hồn thứ hai đã tìm tới một vực chủ khác. Hắn vốn muốn công kích Hồng Đế. Từ cuộc nói chuyện của các vực chủ, địa vị tên này chắc chắn cao hơn các vực chủ khác. Nếu có thể xử lý hoặc là trọng thương hắn thì càng có ý nghĩa hơn. Chỉ tiếc, không biết là vô tình hay cố ý, Hồng Đế cách hắn quá xa. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể lựa chọn mục tiêu gần nhất. Xá hồn thứ hai đánh ra, công kích từ các vực chủ cũng oanh tới Dương Khai. Dương Khai hoàn toàn không để ý, hắn đã tế ra ôn thần liên hộ thân. Sao phải sợ những vực chủ này? Lực lượng thần hồn cuồng bạo anh trên ôn thần liên. Ôn thần liên chỉ đản xuất từng tầng gần sóng rồi tan biến. Ngược lại là Dương Khai đánh ra cây xá hồn thứ hai, trong nháy mắt đã đột phá phòng hộ thần hồn của vực chủ kia, đỉnh tiến thể nội. Chỉ có điều hắn đỡ hơn tên thứ nhất, bởi vì sau mũi đinh thứ nhất, hắn đã có chỗ đề phòng. Xá hồn thứ không đánh vào toàn bộ, chỉ có gần một nửa nằm ngoài cơ thể, trông như hắn bị mũi tên bắn trúng. Nhưng mà cũng đau tới mức hắn phải gào rú thảm thiết, lảo đảo lùi về sau, thần hồn kịch liệt rung chuyển. Xá hồn thứ, vô luận là luyện hóa hay ngự sử, Dương Khai đều hao phí lực lượng khổng lồ, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Mắt thấy Dương Khai đã đánh ra hai cây xá hồn thứ, bốn vực chủ còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm, nhân tộc này nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra hai đạo bí bảo quỷ dị kia là hết sạch sức lực. Hắn tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra đạo thứ ba. Vừa nghĩ tới đây, tràn cảnh khiến bọn hắn hoảng sợ liền xuất hiện. Chỉ thấy Dương Khai há miệng ra. Đạo xá hồn thứ ba hóa thành kim quang đã được đánh ra. Ngay tại lúc các vực chủ có chỗ buông lỏng, nắm bắt vừa vặn thời cơ. Một kích này còn tốt hơn kích thứ hai. Xá hồn thứ đánh thẳng vào trong thần hồn vị vực chủ thứ ba. Lại là một trận hoảng sợ kêu rên. Trong toàn bộ không gian mặt xào, khí tức thần hồn liên tiếp bạo liệt bất ổn. Có của ba vị vực chủ trọng thương, có của ba vị vực chủ hoàn hảo, cũng có của Dương Khai hỗn loạn tưng bừng. Chương 5291. Không gian mặt xào yên ổn 3 năm, sau khi hai bát phẩm mặc đồ sinh mệnh chi quang nở rộ, bỗng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong trùng kích thần hồn, ba vị vực chủ thụ thương cộng thêm Dương Khai kêu rên liên tiếp. Ba vị vực chủ hoàn hảo không chút tổn hao khác, nhào nhào ngưng thần đề phòng. Không ai dám có chỗ phớt lờ. Có trời mới biết, tên nhân tộc này còn có thể đánh ra đạo công kích thứ 4 hay không. Bí bảo kia không biết là vật gì. Chính là các vực chủ cũng đề phòng không được, có thể nói là đánh ra tất trúng. Rất lâu sau, các vực chủ mới thoáng an tâm, bởi vì nhân tộc kia dường như không còn lực lượng bồi thêm một kích. Nhìn trạng thái hắn thời khắc này là biết, thần hồn linh thể bởi vì thương tích to lớn mà vặn vẹo không ngớt, quan trạch ảm đạm như bí bảo đã mất đi linh tính. Nếu không có ôn thần liên bảo vệ, thương tích như vậy đủ để cho hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lúc này ba vực chủ mới dám đi điều tra thương thế ba vị đồng liêu. Chốc lát, từng tên mặt tộc đều cau mày. Như mấy vị trước đó bị đánh bị thương, bí bảo kia có công hiệu ma diệt linh tính thần hồn mà lại cực kỳ ngoan cố, trong thời gian ngắn không khu trừ được. Tràng diện lập tức trở nên vô cùng nan giải. Sắc mặt Hồng Đế âm trầm chảy ra nước. 6 vị vực chủ, 4 vị bát phẩm mặc đồ, đội hình 10 vị cường giả mai phục nơi đây, kết quả bị một thất phẩm khai thiên quấy cho tan tác. Chỉ còn 3 sống 3 thương, 4 mặc đồ đã chết không còn một móng. Tính thêm 4 vực chủ trước đó, mặc tộc đã ra đi 11 cường giả, hoặc chết hoặc bị thương. Hồng Đế nghĩ mãi mà không có rõ, vì cái gì mà thế cuộc phát triển thành như này. Nhưng hiện nay đã không phải là thời điểm dây dưa, 10 vị cường giả đều không làm gì được hắn, còn lại 3 người hoàn hảo không chút tổn hao còn có thể làm sao. Chờ cho nhân tộc kia tu dưỡng khôi phục lại, bọn hắn lại chạy ra để toàn quân bị diệt ư, vậy thì quá mất mặt rồi. Hồng Đế đã bắt đầu sinh ra thoái ý, không nói những thứ khác, trước tiên cần phải để 3 vực chủ thụ thương này quy vị chữa thương. Chết mấy mặc đồ đối với mặc tộc xác thực là đau đớn. Nhưng thế cục ngày hôm nay, chết thêm mấy vực chủ mới biến thành thương cân động cốt. Nhưng mà tên nhân tộc kia có vẻ đã xem thấu ý nghĩ của hắn. Hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, tên nhân tộc lại lải nhải không ngừng. Muốn chạy sao? Nếu các người dám mở ra không gian này, ta cũng bỏ chạy. Một câu này khiến Hồng Đế tâm tình nửa vời thật là quá khó chịu. Một vực chủ khác lúc này tức giận nói: Nhân tộc nho nhỏ chớ có làm càn, ngươi chỉ là một kẻ thất phẩm, có thể kiên trì đến bây giờ là vạn hạnh rồi, ngươi còn có thể kiên trì trong bao lâu? Dương Khai hăng hắc nhe răng cười: Đúng là không kiên trì được bao lâu, nhưng tối thiểu nhất là lâu hơn 3 vị bên kia, muốn đánh cược hay không? Vực chủ kia hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm. Cục diện này trước mặt các vực chủ chỉ có 2 con đường. Một là mặc kệ chết sống của 3 vị đồng liêu tiếp tục dông dài với Dương Khai. 3 năm đã qua, thất phẩm này có lẽ đã đến cực hạn. Nhưng các vực chủ chính là lo, tên nhân tộc này có thủ đoạn bổ sung tiêu hao. Bằng không hắn không có đạo lý có thể kiên trì tới tận 3 năm. Nếu thật như vậy, vậy tiếp tục dông dài cũng không có ý nghĩa. Còn một con đường dĩ nhiên chính là mở ra không gian này, ai quay trở về nhà nấy. Nhưng mà kể từ đó, đủ loại cố gắng cùng tổn thất đều uổng phí. 4 mặc đồ cũng thành ra chết vô ích, mà các vực chủ sao có thể cam tâm. 3 vị vực chủ thần niệm giao lưu, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Trong ôn thần liên, Dương Khai nỗ lực thủ hộ thần hồn thanh minh, liên tiếp vận dụng 3 lần xá hồn thứ. Đối với Dương Khai chính là điên cuồng chạy bên bờ sinh tử, nhưng mà cơ hội mất đi là không trở lại. Hắn dám chắc lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như này. Lấy tu vi thất phẩm khai thiên thật đối đầu với vực chủ, giỏi nhất chính là kết cục toàn thân trở ra. Muốn đả thương hoặc là đánh giết thì còn phải nhìn thiên thời địa lợi, càng phải có đại khí vận. Nhưng mà ở trong không gian mặc sào này, trước sau đã đánh chết hoặc thương 11 người, 12 cây xá hồn thứ giờ chỉ còn có 1 cây. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cắt giảm chiến lực cao tầng mặc tộc. Hơn nữa còn không cần gánh chịu phong hiểm quá lớn. Vô luận đối với hắn hay là cả nhân tộc đều là một cơ hội cực kỳ khó có. Cho nên, hắn không muốn cứ như vậy thối lui. Hắn còn muốn dùng cho xong cây xá hồn thứ cuối cùng. Nếu không, Dương Khai nào có tâm tình đi kích thích mấy vực chủ. Hắn hôm nay dùng từ sống không bằng chết để hình dung là không có gì chuẩn xác hơn. Chính là ôn thần liên cũng khó có thể làm dịu đau đớn bây giờ. Tuy là tình cảnh gian khổ, hắn không thể không phân ra một bộ phận tâm thần để chú ý các vực chủ. Ai mà biết, bọn hắn có mở ra mặt sào không gian hay không? Vạn nhất mở ra, hắn là không thể thoát ra, vậy sẽ mãi bị vây ở đây mất. 3 vị vực chủ hoàn hảo cũng đang thương thảo đối sách. Không có quá nhiều khác nhau, đơn giản một trận giao lưu, 3 vực chủ vẫn quyết định mở mặt sào không gian ra. Bởi vì với tình hình hiện nay, nhục thân của tên nhân tộc kia không có dấu hiệu khô héo. Nếu không, vừa rồi thần hồn của hắn không đến mức sung mãn như vậy. Ròng rã 3 năm, nhục thân đều không có biến hóa chút nào. Tên này tất nhiên có thủ đoạn đặc biệt, có thể cam đoan lực lượng tiểu càn khôn của hắn không tàn. Nếu như tiếp tục dông dài, chờ cho hắn khôi phục, sợ rằng 3 người phải gặp bất hạnh. Hơn nữa, 3 người vực chủ thụ thương không thể nào ở lâu thêm. Hồng Đế sắc mặt khó coi, Hắn đã có thể tưởng tượng lần này rút lui khi vương chủ biết được hết thảy chuyện nơi đây thì sẽ nổi giận lôi đình như nào. Từ khi rút quân đại diễn, từ bỏ mặt sào của mình còn có thể nói là bị bất đắc dĩ. Cũng có nguyên do là mệnh lệnh vương chủ, không trách tội hắn được. Nhưng chuyện này thất bại nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Nhưng việc đã tới nước này lại có thể ra sao? Đã có thương nghị, vậy không nên kéo dài. Mặt rào không gian là lợi dụng thủ pháp đặc thù phong tỏa, cởi bỏ cũng không khó. Vực chủ chỉ cần thi triển thủ pháp là được. Thời điểm mở không gian mặt rào, các vực chủ lưu lại tưởng tượng. Trong nháy mắt mở ra, ba vực chủ hoàn hảo sẽ mang theo ba vực chủ thụ thương cùng thoát, ngay sau đó cấp tốc phong bế mặt rào. Bọn hắn kỳ vọng dân tộc kia phản ứng không có kịp, sau đó bị vây hãm. Nhưng kết quả nhất định khiến bọn hắn thất vọng rồi. Hồng Đế tinh tường nhìn thấy khi bọn hắn rời đi, tinh nhân tộc kia cũng cấp tốc bỏ chạy. Toàn bộ không gian mặt sào lập tức trở nên trống rỗng, không còn chút khí lực. Tại trung tâm mặt sào trụ sở nhân tộc, Dương Khai đau đớn kêu lên, hồi tỉnh. Cung Liễm một mực thủ hộ ở một bên, lập tức lao lên, đỡ lấy Dương Khai, rồi cao giọng nói. Sư tôn, Dương huynh tỉnh rồi. Âu Dương Liệt thở phào. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc cũng quay về, thật sự là hù chết ta. Nói rồi lấy ra bao lớn linh đan nhét vào trong miệng Dương Khai. Dương Khai ngay cả khí lực nói tạ ơn đều không có, chỉ có thể vội vàng luyện hóa. Tận mắt nhìn thấy tình trạng của hắn từ từ ổn định, Âu Dương Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, đánh ánh mắt cho đồ đệ. Sự tôn có gì cần phân phó? Cung Liễm hỏi. Người về đại diễn quan một chuyến, báo cáo với lão tổ, nói rằng Dương Khai đã bình an quay về. Cung Liễm lên tiếng cấp tốc rời đi. Nhìn thân ảnh đệ tử rời đi, Âu Dương Liệt rốt cuộc an lòng. Không chỉ là bởi vì Dương Khai bình an trở về, còn bởi vì lão tổ. Thần hồn Dương Khai nhập mặt sào không gian, 3 năm chưa về, việc này không gạt được lão tổ. Đều biết, Dương Khai khẳng định gặp phải ngoài ý muốn, nên mới bị nhốt lâu như vậy. Nhưng đến cùng là ngoài ý muốn gì, ai cũng không biết. Chỉ đoán mặt sào có thủ đoạn phong bế không gian mặt sào. Mà chẳng biết tại sao tin tức lại truyền đến chỗ lão tổ. Lão tổ liền biểu thị muốn đích thân đến Vương Thành một chuyến. Bể Kinh Luân hoảng hốt vội vàng ngăn cản nàng. Hắn biết, lần này lão tổ đi sẽ không chỉ xa xa triển lộ khí tức giống như trước, ân cần thăm hỏi vương chủ có mạnh khỏe hay không. Lần này khẳng định nàng sẽ động thủ tiến đánh Vương Thành, tạo áp lực cho mặt tộc, nhìn xem phải chăng có thể giúp Dương Khai thoát khốn hay không. Nhưng mà cho dù là lão tổ, một mình tiên đánh Vương Thành cũng có phong hiểm thụ thương. Mễ Kinh Luân sao có thể cho phép chuyện nguy hiểm như này phát sinh, phải khẩn thiết trao đổi cùng lão tổ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Chờ 3 năm, xem tình huống có chỗ nào chuyển biến hay không. Nếu 3 năm sau Dương Khai không quay về, quân tướng đại diễn sẽ theo lão tổ đồng thời xuất động, binh phát Vương Thành. Sở dĩ định ra kỳ hạn 3 năm, là bởi vì Mễ Kinh Luân được Âu Dương Liệt cho tin tức. Dương Khai khôi phục thần hồn đại khái cần 3 năm. Theo Mễ Kinh Luân suy đoán, thần hồn Dương Khai một khi khôi phục như lúc ban đầu, cục diện giằng co khẳng định sẽ có biến cố. Bây giờ quả nhiên vừa tới kỳ hạn, thần hồn Dương Khai trở về. Âu Dương Liệt tất nhiên là vội vàng để Cung Liễm đi thông tri cho đại diễn quan, miễn cho bên kia thật tình xuất động đại quân, đi theo lão tổ phát binh Vương Thành. Có đôi khi Âu Dương Liệt thật muốn đục đầu Mễ Kinh Luân ra, nhìn xem bên trong chứa những cái gì, vì sao luôn luôn có thể mưu xa, biết thứ người thường không biết. Tất nhiên hắn cũng không nhục chí, với hắn mỗi người đều có sở trường riêng. Tối thiểu nhất, xông pha chiến đấu chính là sở trường của hắn, mà điểm này Mễ Kinh Luân không học được, mà lại hắn càng nam tử khí phách hơn Mễ Kinh Luân. Tin tức Dương Khai thần hồn quy vị rất nhanh truyền đến đại diễn quan. Lão tổ vẫn biểu thị muốn đi Vương Thành thăm viếng vương chủ, cảm tạ 3 năm này thủ hạ của hắn đã chiêu cố đại tướng của mình. Lần này Mễ Kinh Luân không có ngăn được, cũng không đi cản. Dương Khai đã không có việc gì, vậy lão tổ xuất thủ sẽ tự có phần tất. Chương 5292. Chớp mắt lại qua 3 năm. Thương tích trên thần hồn của Dương Khai rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Liên tiếp mấy lần trọng thương an dưỡng, thần hồn của hắn đã mạnh hơn chừng một thành so với hơn 10 năm trước. Loại phương thức này quả nhiên là đường tắt để tu hành lực lượng thần hồn, là con đường tắt độc thuộc về Dương Khai. Không có ôn thần liên bảo vệ, ai mà dám làm như vậy, chẳng khác là tự sát. Mà dưới tình huống nhiều lần chịu đựng loại đau đớn, Dương Khai nào có tâm tình dùng loại phương thức này tu hành, đó thật không phải thời gian cho con người. Trừ phi có một ngày bị bất đắc dĩ phải nhanh tăng lên lực lượng thần hồn, hắn mới có thể cân nhắc đến biện pháp này, bằng không hắn sẽ không đi dẫm vào vết xe đổ trước đó. 12 cây xá hồn thứ trong 10 năm, cường giả mặt tộc hoặc chết hoặc bị thương, nhiều đến 11 vị. Chiến tích bậc này, phóng nhãn cổ kim là phần độc nhất. Không có thất phẩm khai thiên nào có trình độ có thể làm được chuyện này. Dương Khai lại biết, mình có thể làm được, chỗ dựa lớn nhất là ôn thần liên, không phải thực lực mình cao minh. Nên mặc dù chiến quả phong phú, hắn tất nhiên không dám tự cao tự đại, quá mức khinh thường mặt tộc, đến khi đó thua thiệt sẽ chỉ là mình. Bây giờ hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là ngày đó, thời khắc sống còn, phản ứng của hai vị kia làm cho người ta rất kỳ. Trên thực tế khi ấy Dương Khai cũng đã chú ý thấy hai vị mặc đồ không bình thường, nhưng lúc kia hắn vô tâm suy nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng nắm chắc thời cơ xuất thủ tốt nhất, đánh ra một đạo xá hồn thứ, trọng thương vực chủ. Sau đó thần hồn Dương Khai bất ổn, đau đớn khó nhịn, càng không có tinh lực đi suy nghĩ chuyện khác. Bây giờ thương thế khôi phục, hắn tự nhiên muốn nhớ lại hành động kỳ quái của hai mặc đồ kia. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thời điểm thần hồn hai tên mặc đồ kia sắp tiêu tan, tuyệt đối là khôi phục bản tính. Nếu không sẽ không đi phát động công kích vực chủ, chỉ là lúc kia bọn hắn đã quá hư nhược. Tuy nhiên là liên thủ vội vàng một kích cũng không tạo thành bao nhiêu thương tích. Là nguyên nhân gì để cho bọn hắn thoát khỏi mặt chi lực ăn mòn, khôi phục bản tính? Càng nghĩ, Dương Khai càng cảm thấy chỉ có một lời giải thích. Hai vị mặc đồ kia sợ dĩ sẽ chết, không phải là bởi vì thụ thương, mà bởi vì lực lượng tiểu càng khôn bị mặc xào thôn phệ trong thời gian dài, dẫn đến càng khôn sụp đổ. Mặc chi lực ăn mòn tiểu càng khôn, tiếp theo thay đổi nhân tộc bản tính. Tiểu càng khôn bị ăn mòn đều sụp đổ, căn cơ bị mặc chi lực ảnh hưởng cũng không còn. Cho nên, bọn hắn thời điểm cuối cùng của sinh mệnh tìm được bản tính, ngàn nhiên phát khởi công kích vật chủ. Cho nên trước khi chết, bọn hắn mới cười phong khoáng như vậy, vui vẻ như thế. Đối với mặc đồ, phương thức tử vong như vậy không thể nghi ngờ là giải thoát hạnh phúc nhất. Hắn từng nghe nói, lúc trước, mặc tộc rút lui khỏi đại diễn quan, theo ước định với Mễ Kinh Luân, để lại trên 100 vị thất phẩm mặc đồ. Mấy người Hàng Sơn không biết nên xử lý những mặc đồ này như nào, cuối cùng bất đắc dĩ xin lão tổ chỉ thị. Lão tổ tuy là nữ tử, nhưng lại có quả quyết chi tâm, cúi đầu một cái trên 100 mặc đồ thân tử đạo tiêu. Cái cúi đầu kia, lão tổ dường như vận dụng vĩ lực đặc biệt để trên 100 thất phẩm mặc đồ trong thời gian ngắn bị khôi phục thanh minh để bọn hắn có thể lấy được thân phận nhân tộc. Tiêu vong trong đại diễn quan, đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với các tướng sĩ từng dục huyết phân chiến mặc tộc. Lòng Dương Khai cảm thấy rất an ủi, tối thiểu nhất hai vị kia chết có ý nghĩa. Nếu thật sự làm mặc đồ chiến tử trên chiến trường, đó mới là ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn công kích mặc dù không có mang đến bất luận tổn thương gì cho vực chủ, nhưng lại tạo cho Dương Khai thời cơ tốt đẹp để xuất thủ. Từ trên điểm này mà xem, bọn hắn coi là từng kề vai chiến đấu cùng Dương Khai. Tiếng bước chân truyền đến, Dương Khai dương mắt lên nhìn, thấy là Âu Dương Liệt. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Liệt thỉnh thoảng điều tra một phen, xem hắn tu dưỡng như thế nào, cũng không quấy rầy, chỉ đứng nhìn. Tiểu tử, tinh thần nhà ngươi sung mãn, ấn đường tỏa sáng, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi sao? Âu Dương Liệt trêu ghẹo, Dương Khai đứng lên nói. Không có gì đáng lo. Rồi không người nói. Làm phiền đại nhân đã hộ pháp. Âu Dương Liệt khoát khoát tay. Việc nhỏ mà thôi. À, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Xin mời đại nhân báo cho biết. Những năm này, ngươi ra vào mặt sao, làm thịt được bao nhiêu vực chủ rồi? Chuyện thứ nhất, 2 vực chủ. Chuyện thứ hai, vẫn là 2 vị. Chuyện thứ ba, 4 vị bát phẩm mặc đồ, 3 vị vực chủ. Cộng lại là 11 vị. Âu Dương Liệt nghe, mi mắt chực nhảy. Nhớ năm xưa trong một trận chiến, hắn xả thân liều mạng xông pha chiến đấu giữa vạn quân, suýt nữa mất mạng mới chém được một vực chủ mà thôi. Dương Khai tới tới lui lui, vậy mà làm thịt được tới 11 tên. Hoàn toàn không thể so sánh được. Nhìn qua khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, Âu Dương Liệt thầm thở dài, có loại cảm xúc, sóng trước muốn bị sóng sau chụp chết trên bờ cát. Tất nhiên càng nhiều hơn là vui mừng. Sóng sau có tiền đồ, sóng trước bọn hắn mới có người kế tục. Tranh đấu trong mặt sào không gian cụ thể như nào Âu Dương Liệt không biết, nhưng những năm gần đây cũng từ chỗ Mễ Kinh Luân nghe được tình báo tán toái. Biết Dương Khai có thể làm được loại trình độ này, hình như là do được lão tổ ban cho một loại bí bảo lạ kỳ, thêm nữa là dựa vào ôn thần liên. Loại sự tình này người khác căn bản không thể nào bắt chước. Dương Khai nói bổ sung. Có thể xác định 4 vị mặc đồ kia đều thân tử đạo tiêu. 7 vị vực chủ không biết ra sao. Âu Dương Liệt cười. Một tên đã chết. Lần trước nghe Mễ sư thúc người đề cập qua. Lão tổ tiến về Vương Thành thăm viếng vương chủ, vừa đúng lúc cảm nhận được khí tức một vực chủ biến mất. Mà lại hẳn là không chỉ chết một tên. Dương Khai gật đầu. Vậy những năm này cố gắng của đệ tử không coi là uổng phí. Đại nhân hôm nay tới thật là đúng lúc. Đệ tử chuẩn bị vào không gian mặt sào, còn cần đại nhân hộ pháp. Âu Dương Liệt nghiêm mặt, ngữ trọng tâm trường. Này tiểu tử, quá tam ba bận, ngươi ra ra vào vào nơi đó quá là nhiều. Làm thịt 11 cường giả mặt tộc, bây giờ vào dễ dàng xảy ra chuyện. Bây giờ là chúng ta chiếm lợi rồi, mặt tộc khẳng định, phải có chỗ nhằm vào. Dương Khai lắc đầu. Đại nhân an tâm, nếu như ta không đoán sai, chuyến này có lẽ không có tranh đấu. Đương nhiên, nếu thật sự cần thì hắn cũng không sợ. Hắn còn một cây xá hồn thứ còn đang muốn dùng nốt đây. Tại sao? Âu Dương Liệt không có hiểu. Dương Khai đáp. Không phải đệ tử giấu giếm, chỉ là có chỗ suy đoán, không dám kết luận, đi một chuyến là biết thôi. Âu Dương Liệt thật sâu nhìn hắn, nhất thời khó mà lựa chọn, không biết có nên bỏ mặc hay không. Dương Khai nói. Nếu trong mấy ngày đệ tử không trở về, vậy tất nhiên là gặp phải vương chủ. Đến lúc đó còn cần đại nhân cáo tri lão tổ, xin lão tổ cứu mạng cho ta. Vực chủ không làm gì được hắn, bây giờ muốn đối phó hắn chỉ có thể để vương chủ tự mình xuất thủ. Nhưng mà những năm này vương chủ phải trải qua thời gian không dễ chịu gì, thường thế không thấy tốt hơn, còn phải tùy thời đề phòng lão tổ áp bách, nào có lòng dạ thanh thản đối phó hắn. Cho nên Dương Khai cảm thấy lần này mình đi khả năng bị tập kích không có lớn. Âu Dương Liệt gượng gượng mặt. Thôi được rồi, đồng ý ngươi đi một chuyến, nhưng mà phải vạn nhất và phải vạn sự cẩn thận. Nếu thấy không ổn lập tức lui về. Không thể nào để giống như lần trước, mấy năm không có động tĩnh. Đệ tử sẽ tận lực. Dương Khai không người đáp, nói rồi thôi động tiểu càn khôn chi lực, rộng mở tiểu càn khôn. Mặc cho mặt sào thôn phệ thiên địa vĩ lực của mình, tâm thần câu kết ý chí mặt sào. Giây lát sau, Âu Dương Liệt tò mò nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Dương Khai nháy mắt rồi quay đầu nói. Không vào được. Không vào được là sao? Âu Dương Liệt nghe mà không hiểu ra sao. Không vào được không gian mặt sào kia rồi. Trước đó đệ tử tâm thần câu kết với ý chí mặt sào. Cảm ứng được không gian kia. Tùy ý tiến vào bên trong. Bây giờ không gian kia như thể đã biến mất. Là thật sao? Để ta thử. Âu Dương Liệt kinh ngạc không thôi. Dương Khai cũng không ngăn, thu lực lượng để Âu Dương Liệt thử. Một lát sau, Âu Dương Liệt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật sự là không vào được. Vì sao chứ? Dương Khai trầm ngâm nói. Như vậy chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Tà mặt sào này đã bị mặt tộc loại bỏ. Nói một cách khác, mặt tộc đã chặt đứt hết thảy liên hệ với tòa mặt sào này rồi. Mặt tộc có thể làm được như vậy ư? Âu Dương Liệt kinh ngạc. Dương Khai giải thích. Theo đệ tử hiểu, mỗi một tòa mặt sào đều có ý chí của riêng mình, là không có tư duy, cho nên chỉ có thể coi là tử vật. Ý chí mặt sào có thể hóa thành không gian quỷ dị, coi đây là bình đài, để hạ cấp mặt xào ở trong đó cầu thông liên lạc. Như đại diễn chiến khu, ý chí vương chủ mặt xào biến thành không gian, chính là cao cấp nhất bình đài, có thể cho ý chí của tất cả vực chủ mặt xào tiến vào bên trong. Mà vực chủ mặt xào với vương chủ mặt xào là quan hệ hạ cấp thượng cấp. Vương cấp mặt xào hẳn là hoàn toàn có lực khống chế chi phối, có khả năng triệt để chặt đứt liên hệ. Âu Dương Liệt nghe, lặng yên nửa ngày, rồi mở miệng nói. Giống như lão nương sinh một đám nhi tử, trong đó có một đứa mang theo ác khách vào trong nhà làm mưa làm gió. Kết quả, lão nương nổi giận, trục xuất đứa con trai kia ra khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ. Dương Khai dở khóc dở cười. Có thể hiểu như vậy. Người nói như vậy thì ta hiểu rồi. Cứ như mễ đầu to, nói chuyện cong cong quẩn quẩn, làm cho người ta hồ đồ. Dương Khai cười sảng khoái nói, là đệ tử cân nhắc không chu toàn. Âu Dương Liệt khoát tay, hớn hở nói. Nói như vậy, mặt xào đã triệt để từ bỏ tòa vực chủ mặt xào này rồi sao? Dương Khai gật đầu, xác thực là vậy. Âu Dương Liệt cười to, đây thật là đi mòn dày sắt tìm không thấy, có được chẳng tốn chút công phu. Mễ đồ to biết tin này, nhất định rất là mừng đây. Ta phải đi thông báo cho hắn một tiếng. Âu Dương Liệt nói rồi liền rời đi. Đợi hắn đi, Dương Khai lại mở tiểu càn khôn, câu kết cùng ý chí mặt xào. Kết thúc tập 1129 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.